Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả: Tang Ốc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 33. Chương 33: Phúc Khang bệnh viện. Chương 33: Thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp nội. Thảo, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, phòng phát sóng trực tiếp ngươi không nói. Võ Đức, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, hoặc chủ bá lại lật xe, ha ha ha ha ha ha ha. Quá vui sướng ta chịu không nổi. Đây là lật xe chủ bá mị lực sao? Ta đánh cuộc 100 tích phân. Đối diện tâm thái phỏng chừng muốn băng rồi, hồng hỏa hoảng hốt. Phòng phát sóng trực tiếp hệ thống là không phải là nói dối, Hồng Phương 4 cái chủ bá rốt cuộc đã trải qua đếm rõ số lượng cái phó bản. Cho dù trong lòng lại kinh hãi kinh sợ, đều bay nhanh mà phản ứng lại đây. Cái này nhìn như là phó bản NPC Lâm Thanh bác sĩ, kỳ thật chính là Hắc Phương chủ bá. Con mẹ nó, gia hỏa này lừa bọn họ một đường. Này cẩu đồ vật, chỉ một thoáng, bọn họ tất cả mọi người lập tức cắt tới rồi đối địch trạng thái. Lại nhớ đến chính mình lúc trước đối người này có bao nhiêu kiêng kỵ sợ hãi. Nói gì nghe nấy, sở hữu chủ bá đáy mắt đều hiện lên bị lừa gạt qua đi xấu hổ buồn bực cùng lửa giận, bọn họ không hề tiếc rẻ tích phân. Mỗi người trong tay đều đột nhiên xuất hiện các loại đạo cụ, ta đầu hàng, trước mắt thanh niên dơ lên tay, làm ra nhận thua tư thế, đối phương quá mức dứt khoát lưu loát phản ứng lệnh tất cả mọi người vì này cả kinh, bao gồm giờ phút này đang ở hứng thú bừng bừng quan khán phát sóng trực tiếp người xem. Ngoặc kép chấm hỏi. A, gì, đầu hàng, cái quỷ gì, chủ bá biết chính mình đang nói cái gì sao? Hắn đầu hàng nói chính là Hắc Phương nhận thua. Đó chính là chết a. Hồng Phương chủ bá cũng không nghĩ tới cái này phát triển phương hướng. Sôi nổi ngẩn ra, sở hữu đạo cụ đều ngừng ở trong tay. Ném cũng không phải, không ném cũng không phải, quản hắn. Làm chết ra hỏa này. Khổng lão lục nghiến răng nghiến lợi mà nói, hắn đời này hận nhất bị người lừa gạt. Hơn nữa vẫn là bị lừa thời gian lâu như vậy. Vừa nhớ tới vừa mới chính mình ở đối phương trước mặt là có bao nhiêu kinh sợ. Trong lòng run sợ, kia sợi oán khí liền đột nhiên dũng đi lên. Làm hắn lòng tràn đầy đều là xấu hổ và giận dữ lệ khí, ta đoán. Quang giết chết ta một người. Không có biện pháp cho các ngươi hoàn thành nhiệm vụ đi. Ôn giản ngôn nói, thanh niên tiếng nói chấn định. Thanh tuyến hơi lạnh. Lệnh ở đây sở hữu Hồng Phương chủ bá đều từ cảm xúc hóa trung phục hồi tinh thần lại. Sôi nổi lâm vào trầm tư, xác thật. Đối phương nói không sai. Bọn họ nhiệm vụ chủ tuyến có hai cái, điều thứ nhất là tìm về đạo cụ. Tiêu diệt Hắc Phương, đệ nhị điều là hoàn thành kế hoạch căn cứ hệ thống thuyết minh. Chỉ cần ở 1 giờ nội cướp được truyền thuyết cấp che giấu đạo cụ liền tính bọn họ thắng, chính là... Kia hai cái nhiệm vụ chủ tuyến liền khẳng định vô pháp hoàn thành, đoàn chiến thắng thua cùng sinh. Tử có quan hệ, mà nhiệm vụ chủ tuyến, còn lại là cùng ích lợi có quan hệ, bọn họ sở dĩ sẽ như thế tích cực mà tham gia cái này phó bản. Vì còn không phải là nó thấp khó khăn cùng cao hồi báo sao? Nếu hiện tại liền ở chỗ này giết chết Hắc Phương đội trưởng, dư lại mặt khác hai cái Hắc Phương thành viên đến tột cùng ở nơi nào? 1 giờ nội chỉ sợ rất khó tìm đến, mà cái gọi là bị ăn cắp đạo cụ càng là không chỗ tìm. Hoàn thành kế hoạch cũng liền biến thành thiên phương dạ đàm, nhìn thấy đối diện lâm vào trầm tư. Ôn giản ngôn lần thứ hai mở miệng. Ta minh bạch, các ngươi nhất định không muốn tin tưởng ta, vì biểu đạt thành ý, hắn chậm rãi đem trong tay trang. Trẻ con bình đặt ở trên bàn, tiểu tâm mà đi phía trước đẩy. Cái này đạo cụ ta có thể trực tiếp cho các ngươi, cái gì? Hồng Phương 4 cái chủ bá sôi nổi trừng lớn hai mắt. Cơ hồ có chút không thể tin được chính mình lỗ tai. Khiếp sợ mà nhìn về phía cách đó không xa lừa bịp bọn họ một đường Hắc Phương đội trưởng, gia hỏa này. Là tưởng tự sát sao? Không cần để ý đến hắn hoa ngôn xảo ngữ. Trực tiếp làm chết hắn. Khổng lão lục cắn chặt răng. Hung tợn mà nói. Các ngươi đừng quên, gia hỏa này phía trước lừa chúng ta bao lâu? Hắn khẳng định có khác sở đồ. Ôn Giản Ngôn hướng về Bình liếc liếc mắt một cái. Chính là, chỉ cần cái này đạo cụ ở các ngươi trong tay. Một giờ lúc sau, Hồng Phương đội ngũ liền đem tự động thắng lợi. Không phải sao? Khổng Lão Lục bị nghẹn một chút, xác thật, chỉ cần đạo cụ nơi tay. Bọn họ chính là ổn thắng. Vô luận đối phương lại làm cái gì thủ đoạn nhỏ đều không có tác dụng, Văn Nhã trầm tư sau một lúc lâu. Đem trong tay đạo cụ thu hồi. Nàng tiến lên hai bước, lấy đi trên bàn đạo cụ, đinh. Chúc mừng chủ bá đạt được phó bản trung che giấu đạo cụ. Truyền thuyết, bên tai vang lên quen thuộc nhắc nhở âm, chứng minh này xác thật là bọn họ vẫn luôn tranh đoạt. Truyền thuyết đạo cụ, cũng không có bị đánh cháo, nàng hơi hơi nheo lại hai mắt. Lấy một loại khó có thể lý giải ánh mắt nhìn về phía Ôn Giản Ngôn. Tầm mắt như đao, một tấc tấc mà từ đối phương trên người cắt mà qua. Ngươi có cái gì mục đích? Ta không sợ chết, thanh niên nhợt nhạt thở dài, thấu kính dưới. Đen nhánh đôi mắt hơi hơi chợt lóe. Kia trương thanh tuấn trên mặt bị lung một tầng bóng ma. Lúc trước khủng bố âm trầm khí chất đã biến mất hầu như không còn. Tái nhợt gương mặt có vẻ phá lệ yếu ớt, hoặc là nói. Kỳ thật ta ngay từ đầu liền muốn chết ở các ngươi trong tay, cái gì? Đối diện bốn cái Hồng Phương chủ bá đều là cả kinh, thanh niên ẩn nhẫn mà nhấp nhấp môi. Thon dài tái nhợt ngón tay giống như cốt sứ. Vãn trụ châm dệt sam vạt áo chậm rãi kéo hắn eo tế gầy mà khẩn thật. Làn da tái nhợt, cơ bắp đường cong xinh đẹp lưu sướng. Hẹp hẹp đường cong kéo dài tiến kề sát ở xương hông thượng quần nội, lên đỉnh đầu ánh đèn chiếu rọi. Dưới, trước mặt Hồng Phương bốn người đều có thể rõ ràng mà nhìn đến. Đối phương trên eo có một đoạn thật sâu thanh hắc sắc. Cùng tái nhợt làn da hình thành tiên minh đối lập. Nhìn qua phá lệ nhìn thấy ghê người, đây là Lý Tông Trạch lắp bắp kinh hãi. Theo bản năng về phía trước một bước, các ngươi hẳn là đã biết. Ta ở cái này phó bản chung được đến một cái có thể điên đảo phó bản cân bằng tính đồ vật. Ôn Giản Ngôn buông ra tay, buông vạt áo, nhưng là, làm trả thù, ta bị toàn bộ phó bản chung đáng sợ nhất quỷ quái quấn lên, hắn nâng lên mắt. Nhìn về phía đối diện tự do chủ bá, người phía trước nói qua, ta trên người hơi thở không giống người sống, đúng không? Đối phương gật gật đầu, ngươi đoán không sai. Thanh niên cắn chặt răng, thân thể của ta đang ở bị quỷ quái chiếm lĩnh. Hắn kêu Lâm Thanh, chính là cái này bệnh viện khoa phụ sản bác sĩ, hắn chỉ chính mình áo blau trắng thượng. Nhãn, ta càng ngày càng vô pháp khống chế được chính mình hành động. Bị chi phối thời gian cũng càng ngày càng trường. Ôn Giản Ngôn dừng một chút, có chút chất xáp mà tiếp tục nói. Nếu còn như vậy tiếp tục đi xuống. Ta hẳn là cũng sẽ biến thành hắn con rối. Vĩnh viễn bị lưu tại cái này phó bản, viện trưởng trong nhà một mảnh trầm mặc. Ôn Giản Ngôn ngẩng đầu. Tái nhợt môi nhấp chặt, kia trương tuấn Mỹ gương mặt có vẻ yếu ớt mà sợ hãi. Tràn ngập mê mang cùng bi thương. Cho nên, ta tình nguyện, bị thân là nhân loại các ngươi giết chết. Cũng không muốn trở thành cái xác không hồn giống nhau quái vật. Ở cái này phó bản du đãng. Tiếp tục lấy nhân tính mệnh, sở hữu Hồng Phương chủ bá đều an tĩnh xuống dưới. Tuy rằng trên mặt thần sắc đều không có cái gì biến hóa. Nhưng là đáy mắt đều hiện lên một tia dao động, rốt cuộc. Tựa hồ trừ bỏ đối phương vừa mới thuyết minh lý do ở ngoài. Xác thật không có mặt khác có thể giải thích hắn hiện tại hành vi nguyên nhân, mà hắn phía trước. Hành vi, cùng theo như lời, bị lệ quỷ chi phối tựa hồ cũng có thể đối thượng, cho nên. Ta hy vọng các ngươi thắng, thanh niên nhìn về phía trước mặt mấy người. Chân thành tha thiết mà nói. Làm thù lao, ta nguyện ý đem ta phải đến đạo cụ giao cho các ngươi. Bất quá, ta vì bảo hộ nó an toàn, đem nó giấu ở một chỗ. Ta chỉ có một yêu cầu. Ở ta nói cho ngươi ta đồng đội vị trí lúc sau. Ta hy vọng các ngươi có thể không cần thương tổn bọn họ. Làm cho bọn họ thay đổi trận doanh đến Hồng Phương. Chỉ làm ta chính mình một người biến mất thì tốt rồi. Thành tin tối thượng phòng phát sóng trực. Tiếp, ngoặc kép, ngoặc kép ngoặc kép, ngoặc kép ngoặc kép. Chỉ có ta chậm rãi ngẩng đầu nhìn mắt phòng phát sóng trực tiếp tên sao. Sao Ôn Giản Ngôn đôi tay bị trói. bị ném ở viện trường thất cửa, hắn lông mi hơi rũ. Thần sắc bình tĩnh, cách đó không xa. Hồng Phương bốn người đang ở kịch liệt mà tranh chấp, không phải đâu. Các ngươi thật sự tin tưởng gia hỏa này lời nói. Khổng lão lục nôn nóng mà đặt câu hỏi. Muốn ta nói, trực tiếp lộng chết hắn. Quản nó nhiệm vụ hoàn thành không hoàn thành. Đoàn chiến thắng là được, Văn Nhã bình tĩnh nói. Chúng ta đoàn chiến đã thắng, nàng quơ quơ trong tay đạo cụ. Khổng lão lục cắn chặt răng, Lý Tông Trạch cũng tán đồng Văn Nhã ý kiến. Không sai, nếu chúng ta hiện tại đã là tất thắng thế cục, kia kế tiếp chính là cho chúng ta chính mình mưu ích lợi thời gian. Nếu hiệp hội lựa chọn chúng ta tiến vào, khẳng định là đối chúng ta ký thác kỳ vọng cao. Nếu chúng ta tại đây loại ổn thắng săn thú bổn, ngay cả nhiệm vụ chủ tuyến đều không có hoàn thành, chúng ta như thế nào trở về báo cáo kết quả công tác? Đúng vậy, cho nên chúng ta kế tiếp thời gian không nhiều lắm. Văn Nhã tổng kết đến, 1 giờ nội hoàn thành sở hữu nhiệm vụ, thời gian không thể tiếp tục lãng phí, nàng nhìn về phía mọi người. Chìa khóa tìm được rồi sao? Khổng lão lục lạnh mặt gật gật đầu. Ta ở trong ngăn kéo phát hiện, hảo, Văn Nhã gật gật đầu. Cất bước hướng về Ôn Giản Ngôn đi đến, ngươi, có thể liên hệ một chút các ngươi đồng đội sao? Thanh niên bất an mà ngẩng đầu. Ta muốn biết ta đồng đội hiện tại như thế nào, sao sự thật chứng minh. Tô Thành đoán trước một chút cũng chưa sai, tại như vậy đoạn thời gian. Hậu trường biểu hiện Hồng Hắc Phương nhân số so kéo càng lúc càng lớn. Hồng Phương số lượng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ gia tăng. Mà Hắc Phương còn lại là vẫn luôn duy trì thê thê thảm thảm ba người, ở càng ngày càng nhiều người. Đuổi bắt dưới, Tô Thành. Màu gà đầu cùng Lâm Thâm trốn càng ngày càng gian khổ, trong tay đạo cụ cùng tích phân bay nhanh. Tiêu hao, cơ hồ đã tới rồi sơn cùng thủy tận nông nỗi, phía trước. Phía sau, thang máy, thang lầu, cơ hồ đều đã bị Hồng Phương người phá hỏng. Làm bọn hắn có chạy đằng trời. Tài khoản nội tích phân cũng không đủ cấp ba người toàn bộ mua sắm ẩn nấp áo choàng. Ba người hai mặt nhìn nhau. Ở lẫn nhau đáy mắt thấy được vài phần tuyệt vọng, cái này xong đời, Tô Thành cắn chặt răng. Giơ tay hung hăng lau mặt, hắn thật là, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, cơ hồ mỗi lần đều phải Ôn Giản Ngôn cứu giúp. Thật vất vả lần này đối phương đem rời đi lực chú ý nhiệm vụ giao cho hắn. Nhưng là hắn lại, Tô Thành gắt gao mà nắm lấy nắm tay, ngay cả móng tay véo đến thịt đều không cảm thấy đau đớn, nhưng là... Đúng lúc này, nguyên bản vẫn luôn lùng bắt bọn họ tiếng bước chân đình chỉ, ngắn ngủi chuông điện thoại thanh qua. Đi, hành lang cuối truyền đến thấp mà mơ hồ nói chuyện thanh. Hắn nghe không rõ nội dung, nhưng vẫn cứ theo bản năng mà đem tâm nhắc lên, vài phút sau. Nói chuyện thanh biến mất, phía trước Hắc Phương. Một thanh âm đề cao. Các ngươi đội trưởng đã đầu hàng, cái gì? Màu gà đầu đột nhiên trừng lớn hai mắt. Cơ hồ không thể tin được chính mình lỗ tai, đại lão. Đầu hàng, bất quá, hắn ở đầu hàng trước cùng chúng ta định ra điều kiện. Chúng ta bên này đem hướng các ngươi cung cấp chuyển vì Hồng Phương tích phân. Cho dù các ngươi đội trưởng thất bại, các ngươi cũng sẽ không chết trong phút chốc. Màu gà đầu mặt trắng, chính là, hắn cùng đội trưởng ký kết khế ước là, cho dù có tích phân. Cũng không có biện pháp thay đổi trận doanh a. Hắn tâm một đường trầm hướng đáy cốc. Trong lòng run sợ mà chậm rãi quay đầu nhìn về phía Tô Thành. Cơ hồ đã làm tốt chính mình bị vứt bỏ chuẩn bị. Nhưng là. Kỳ quái chính là. Rõ ràng vừa mới còn thực tinh thần sa sút Tô Thành. Đáy mắt lại sáng lên quăng. Không giống như là nghe được chính mình được cứu trợ. Sống sót sau tai nạn vui sướng. Ngược lại càng như là. Bị cứu giúp sau kích động. Hắn hạ giọng nói. Chúng ta cơ hội tới. Màu gà đầu. Ngoặc kép. Gì. Hắn mê mang mà nhìn về phía Tô Thành. Cơ hồ đã vô pháp nghe hiểu đối phương lời nói. Tô Thành nói. Nắm chặt thời gian. Sấn bọn họ hiện tại còn không có đối chúng ta triển khai công kích. Chạy nhanh lưu. Đây chính là cái kia cầu kẻ lừa đảo cho bọn hắn chế tạo cơ hội. Nhưng tuyệt đối không thể lãng phí, sao điện thoại cắt đứt, Văn Nhã nhìn về phía Ôn Giản Ngôn. ngươi vừa lòng sao? Ôn Giản Ngôn nhẹ nhàng thở ra. Đúng vậy, Văn Nhã nhìn về phía mặt khác ba người. Các ngươi ai coi chừng hắn? Dư lại vài người ở viện trưởng văn phòng lại tìm xem có hay không cái gì manh mối. Khổng lão, Lục Xung Phong nhận việc. Ta đến đây đi, hắn vừa nói. Một bên dùng không tín nhiệm ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt thanh niên. Phảng phất đối phương nháy mắt liền sẽ biến mất ở chính mình trước mặt dường như, Văn Nhã nhăn lại mi. Ngươi không cần hành động theo cảm tình, Khổng lão Lục cắn răng lộ ra một cái mỉm cười. Như thế nào sẽ đâu? Ngoặc kép, vậy được rồi, Văn Nhã thở dài. Cuối cùng vẫn là mặc cho đối phương đi, thực mau. Trên hành lang cũng chỉ dư lại Khổng lão Lục cùng Ôn Giản Ngôn hai người. Dư lại ba người tiến vào viện trưởng thất bắt đầu siêu tầm manh mối, Khổng lão Lục đi vào lại đây. Dùng đè thấp âm độc tiếng nói đôi Ôn Giản Ngôn nói. Cái kia tiện nữ nhân sẽ bị ngươi này gương mặt đẹp lừa bịp. Ta Khổng lão Lục cũng sẽ không, hắn cười lạnh vài tiếng. Ta quản ngươi đến tột cùng còn ở đánh cái gì chủ ý. Nhất đẳng kết thúc, ta liền thân thủ làm thịt ngươi. Làm ngươi minh bạch cái gì kêu tùy tiện gạt người đại giới, nói xong. Khổng lão Lục trong lòng bàn tay đột ngột mà xuất hiện một phen hàn quang lấp lánh lưỡi dao sắc bén. Nét mặt biểu lộ một tia cười dữ tợn. Yên tâm, ta xuống tay thực mau. Tựa như tể heo giống nhau. Huyết một phóng, người liền đã chết, thanh niên dựa vào trên tường. Hai chân hơi khúc, có vẻ so đối phương lùn thượng một tiết. Hắn dịu ngoan mà ngẩng đầu lên. Lông mi khẽ nhúc nhích. Ánh mắt có vẻ bình thản mà an tĩnh, nghe đối phương uy hiếp. Hắn thậm chí còn mỉm cười một chút. Đúng rồi, Khổng Thế Hưng gần nhất thế nào? Ngoặc kép chấm than. Khổng lão Lục đồng tử đột nhiên co chặt, quả nhiên là hắn. Hắn hiện tại rốt cuộc 100% xác định. Trước mắt người này tuyệt đối là Khổng Thế Hưng nói với hắn cái kia chủ bá phải biết rằng. Khổng Thế Hưng bị lừa đi cấp này cầu kẻ lừa đảo mua sắm 3 ngày cấp bậc cao nhất tiêu phí như vậy. Nhiều tích phân nhưng đều là hướng hắn mượn. Không lộng chết ra hỏa này không thể giải hắn trong lòng chi hận. Một tia sát ý hồng quang ở hắn đáy mắt xẹt qua. Nhưng lại bị hung hăng mà áp chế xuống dưới, không được. Gia hỏa này tạm thời còn hữu dụng. Nếu giết hắn, chính mình sẽ bị đồng đội tìm phiền toái, nhưng là... Đối phương lại lần nữa chẳng biết xấu hổ mở miệng. Lần sau ngươi nhìn thấy hắn, nhớ rõ giúp ta nói tiếng cảm ơn. Kia 3 ngày nghỉ phép thời gian phi thường mỹ diệu, thanh niên không chút để ý về phía sau một giữa. Hai mắt híp lại, mang theo ý cười quang ở đáy mắt lập lòe. Thật là tiêu pha, ngoặc kép, Khổng lão Lục nhịn không nổi, hắn vốn chính là đồ tể. Ở bóng đè trong khoảng thời gian này càng làm cho hắn ma diệt đối mạng người tôn trọng. Nhân loại tánh mạng quá không đáng giá tiền. Tùy tiện một cái quỷ quái đều có thể chết một số lớn, tuy rằng trước mắt người này không thể giết. Nhưng là này không đại biểu hắn không thể cho hả giận. Huống chi, hắn còn phi thường rõ ràng thọc nơi nào sẽ không chí mạng, Khổng lão Lục nét mặt biểu lộ một tia dữ. Tợn mỉm cười, đột nhiên để sát vào qua đi. Trong lòng bàn tay mang theo gai ngược đao nhọn lập lòe lạnh băng hàn quang. Sau đó hung tợn về phía đối phương bụng thọc qua đi. Liền ở kia nháy mắt, thanh niên đột nhiên nâng lên cánh tay. Dùng gắt gao cột vào cổ tay gian dây thừng một chiên. Một giảo, thứ lạp dây thừng bị chủy thủ cắt đứt. Dừng ở trên mặt đất, dây tiếp theo. Khổng Thế Hưng cảm thấy thủ đoạn chợt lạnh. Chỉ thấy một con thanh hắc sắc tay nhỏ đáp ở chính mình trên tay. Ngay sau đó, một con khủng bố anh linh xuất hiện ở trước mặt. Dùng cặp kia không có tròng trắng mắt đen nhánh tròng mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn. Không được thương tổn mụ mụ, a a a a a a a a a a a a a, thê lương tiếng kêu thảm thiết ở hành. Lang trung vang lên, viện trưởng văn phòng nội ba cái chủ bá đột nhiên cả kinh. Nhanh chóng về phía hành lang phóng đi bị cắt đứt dây thừng rơi trên mặt đất. Nơi nào còn có thể nhìn đến Ôn Giản Ngôn thân ảnh. Mà Khổng lão Lục tắc một người ngã trên mặt đất. Phủng chính mình thủ đoạn kêu rên. Ở trên tay hắn, có thể nhìn đến một cái thanh hắc sắc trẻ con giấu tay chậm rãi hiện lên. Nhìn qua phá lệ khủng bố. nhìn thấy ghê người, tên kia chạy. Khổng lão lục đáy mắt tràn đầy sợ hãi. Dùng biến điệu thanh âm kêu thảm thiết nói, Văn Nhã đầu tiên là cả kinh. Sau đó thực mau chấn định xuống dưới. Không có việc gì, ít nhất đạo cụ còn ở chúng ta trên tay, nàng vừa nói. Một bên quay đầu nhìn về phía chính mình ba lô. Ba lô không biết khi nào đã không, sao có thể. Văn Nhã đến hít hà một hơi. Trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu tình. Không có khả năng. Này, chuyện này không có khả năng. Khổng lão lục thét to. Như thế nào không có khả năng? Gia hỏa này có anh linh vì hắn bán mạng. Hắn khẳng định là sấn ngươi không chú ý. Phái quỷ đem đạo cụ trộm đi. Văn Nhã đồng tử đột nhiên co chặt. Nàng móc di động ra. Thuần thục mà ấn xuống một chuỗi dãy số thực mau. Điện thoại bị chuyển được, nàng thanh âm lần đầu tiên mất đi bình tĩnh. Mau, nhìn xem bị các ngươi vây quanh Hắc Phương còn ở đây không? 3 phút sau, Văn Nhã mặt trắng, căn cứ Hồng Phương mặt khác một đội theo như lời nội dung. Thực hiển nhiên, ở tiếp thu đến Hắc Phương đội trưởng đã đầu hàng. Bọn họ đã ổn thắng tin tức lúc sau. Tất cả mọi người lơi lỏng xuống dưới. Không hề đối kia ba cái Hắc Phương chủ bà ôm có cảnh giác, tuy rằng đối diện vẫn luôn không có từ ẩn. Thân chỗ ra tới, bọn họ cũng không có nghĩ lại, ở nhận được Văn Nhã điện thoại lúc sau. Bọn họ mới vội vàng đi tìm, nhưng là nơi đó đã trống không? Không có bóng người, Hắc Phương ba người đã không biết chạy đến đi nơi nào rồi, nàng cố gắng trấn định. Không có quan hệ. Chúng ta kế tiếp sẽ dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới thấp hèn 2 tầng. Bên trong hẳn là sẽ có thể làm chúng ta phiên bàn cơ hội. Khổng lão lục bị Lý Tông Trạch đỡ lên, nghe được Văn Nhã nói. Hắn theo bản năng mà hướng chính mình trong túi một sờ. Giây tiếp theo, sắc mặt tức khắc xanh mét trắng bệch. Ngoặc kép, chìa khóa không có cái gì. Hẳn là... Kia tiểu tử trộm đi, trong đầu hiện lên đối phương đâm hướng khi. Bên môi giơ lên ý cười. Khổng lão lục biểu tình dữ tợn. Cắn răng nói, sao thành di cắt đứt điện thoại, hắn chậm rãi hít sâu một hơi. Đè đè giữa mày, cái này, Hồng Phương phải thua, xem ra. Hắn không thể không sử dụng dự phòng phương án. Hết chương.